Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442. Soái liền xong chuyện rồi. Thực ra Từ Giai Chân rất mâu thuẫn. Một mặt hy vọng có thể bắt lại Lý Thiết Trụ, một mặt lại không muốn lừa dối Lý Thiết Trụ. Đảo cũng không phải tâm địa thiện lương không đành lòng cái gì. Chủ yếu là lừa Lý Thiết Trụ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, bởi vì nàng biết rõ Tùng Trúc Nhi rất mạnh. Nếu như nàng chỉnh Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi sẽ giết chết nàng, tuyệt đối. Nhưng là, nàng lại không thể không bị cái kia mập mạp cùng sau lưng của hắn nhân định đoạt. Bởi vì một ít nguyên nhân, nàng không có lựa chọn nào khác. Nói cho cùng, nàng chỉ là một quân cờ. Lần này nếu như cám dỗ Lý Thiết Trụ thành công lời nói, nàng có thể bắt được một số tiền lớn, cùng với một ít rất không tồi tài nguyên. Nhưng là, sau đó thì sao? Không có vì sau này. Đây chính là rất nhiều tiểu nghệ nhân bi ai. Cho nên, làm Lý Thiết Trụ nói nàng có chuẩn bị mà đến thời điểm, Từ Giai Chân ngược lại thì cảm giác giải thoát. Bởi vì, cái kết quả này không phải nàng có thể quyết định. Những người đó không trách nàng, cũng sẽ không trả thù nàng. Từ Giai Chân tiếp tục ôm cổ Lý Thiết Trụ, định hôn hắn, diễn kỹ không tệ. Lý Thiết Trụ kháng cự, thấp giọng nói, ta muốn thế nào giúp ngươi. Từ Giai Chân tiếp tục nhào tới, diễn xuất muốn diễn toàn bộ, cũng còn khá bọn họ chỉ có thể nhìn được video, không nghe được thanh âm. Nàng nói, đánh ta một bạt tai, sau đó đập cửa liền đi. Cái này không được đâu, ta mang ngươi đi đi. Không được, đến lúc nào rồi rồi hả, còn không đả nữ nhân. Ta đả nữ người a? Ta khi nào không đánh nữ nhân? Chẳng qua là ta muốn khi dễ ngươi mà thôi. Còn có khác biện pháp sao? Vậy ngươi ngủ ta à? Chuyện này, đừng nói giỡn. Đẩy ra ta trực tiếp đi thôi. Rời đi liền có thể. Lý Thiết Trụ rất quả quyết. Đem lại dây dưa tới Từ Giai Chân cho đẩy ngã xuống giường. Sau đó cầm lên điện thoại di động, xoay người rời đi. Từ Giai Chân tóc tai bù xù nằm ở trên giường, khổ sở cười, có lẽ đây là tối kết quả tốt đi. Thực ra, nàng đã sớm cho Lý Thiết Trụ báo hiệu, ngay tại buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm liền ám chỉ qua. Nếu như nàng thật muốn hại Lý Thiết Trụ, cũng sẽ không trước thời hạn nói những lời đó. Mặc dù lấy Lý Thiết Trụ chỉ số IQ sợ là không hiểu được, nhưng hắn có Tùng Trúc Nhi, quả nhiên. Tùng Trúc Nhi hẳn khám phá, nhưng Lý Thiết Trụ không có tin hoàn toàn nàng, vẫn phải tới, mang theo phòng bị tới. Đông đông đông, dây si tra phòng, khai môn, vừa đi đến cửa miệng, Lý Thiết Trụ đều sửng sốt. Trùng hợp như vậy, trên giường Từ Giai Chân đằng địa làm, xong đời, không nghĩ tới những người này ác như vậy, còn có hậu thủ, nàng hoàn toàn không biết. Bởi vì nàng không xứng biết toàn bộ mưu đồ, Lý Thiết Trụ hay lại là mở cửa. Ba gã dây si xông vào, đem Lý Thiết Trụ đi vào trong đẩy, dựa vào tường đứng ngay ngắn. Trình chứng kiện, chúng ta nhận được nói nơi này có bán ngân phạm pháp hành vi. Quần áo của Lý Thiết Trụ bị Từ Giai Chân đập có chút tán, mà Từ Giai Chân càng là quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bời. Hai người cùng ở một phòng khó tránh khỏi dụ cho người mơ mộng. Lý Thiết Trụ cùng Từ Giai Chân cũng lấy ra giấy chứng nhận. Bởi vì trong căn phòng ánh đèn tối tăm, một tên dây si tra xét Lý Thiết Trụ giấy chứng nhận sau, mới nhận ra hắn, ngươi là Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cười khổ. Phải, Hứa Tam Đa cái kia Lý Thiết Trụ. Vị này là ta ở Bắc Điện bạn học cùng lớp Từ Giai Chân. Dây si lại kiểm tra thân phận của Từ Giai Chân, chứng cùng thẻ học sinh, gật đầu một cái, nói, cho nên các ngươi là bạn bè trai gái. Lý Thiết Trụ, không phải, vậy các ngươi này tính là gì? Bạn gái ngươi không phải Tùng Trúc Nhi sao? Nha, cái vấn đề này ngươi không cần trả lời. Chúng ta biết, ngươi biết cái búa, ai? Lý Thiết Trụ, nói chuyện chú ý văn minh thuật ngữ. Chúng ta rút lui, được, tạm biệt di quan, phanh, môn liền đóng lại. Cho dù Lý Thiết Trụ không thông minh, lúc này cũng tỉnh táo lại tới. Ba vị này dây si là thực sự. Hơn nữa, bọn họ cũng với những người đó không có quan hệ gì. Chỉ là bị lợi dụng rồi. Nhưng là, những người đó nhất định có thể lấy được dây si chấp pháp lúc đệ nhất thị giác video. Dây si môn trước ngực cũng đeo có máy thu hình, dùng để ghi chép chấp pháp. Từ giai chân, ta bị gạt. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có chân chính đã tin tưởng ta. Để cho ta cám dỗ ngươi cũng chỉ là một ngụy trang. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Thu thập một chút đi. Theo ta đi. Từ giai chân lắc đầu. Ta, bọn họ sớm biết ngươi làm phản. Ở lại chờ tử sao? À, nha. Hảo hảo hảo. Thông minh từ giai chân tâm tồn may mắn. Còn không bằng kết quả sóng gió Lý Thiết Trụ phản ứng nhanh. Nếu như bọn họ không nghi ngờ từ giai chân lời nói. Cũng sẽ không uổng công vô ích trước thời hạn tìm người nói xạo cảnh sát. Thậm chí, bọn họ nói trong phòng này không có gắn microphone cũng là giả. Lý Thiết Trụ nhìn một chút nhà bốn phía. Nói, nghe thấy chứ? Đi ra họp gặp, cửa gian phòng. Nói xong, Lý Thiết Trụ đi ra khỏi phòng. Trống rỗng trong hành lang không có ai. Nhà khách tương đối cũ kỹ. Ánh đèn cũng rất là tối tăm. Chỉ chốc lát sau, nghiêng cửa đối diện nhà khách đi ra một cái mập mạp. Ném cho Lý Thiết Trụ một cây trung hoa. Lại ném tới một cái vàng dòng bật lửa. Lý Thiết Trụ điểm yên. Hút một hơi. Hắn đi theo Vương Hiểu Khải đã học biết hút thuốc rồi. Chỉ bình thường là không hút mà thôi. Dùng hoa cúc trưởng lại nói. Sau này diễn xuất phải dùng tới. Ai còn không diễn cái hút thuốc vai trò. Tiếp đó, Lý Thiết Trụ đem bật lửa ném trở về. Trên dưới quan sát này cái mập mạp đến. Rất xấu, rất thô bỉ. Nếu là lúc trước Lý Thiết Trụ lời nói. Lúc này mập mạp đã nằm trên đất miệng sùi bọt mép rồi. Mập mạp mình cũng đốt điếu thuốc. Lại hướng về phía Lý Thiết Trụ cúi người gật đầu. Sắp xếp mặt mày vui vẻ. Phi thường hèn mọn, hoàn toàn không có mới vừa rồi khi dễ từ giai chân thời điểm cùng hung cực ác. Cho tấm danh thiếp, Lý Thiết Trụ bình tĩnh nhìn chăm chú mập mạp. Không dám, sợ ngài trả thù ta. Mập mạp chột dạ nói. Lý Thiết Trụ, có thể ngươi hẳn biết. Ta chỉ cần mấy phút là có thể bắt được ngươi toàn bộ tin tức. Mập mạp sửng sốt một chút. Điêu móc lục soát từ trong bao tiền lấy ra một tấm danh thiếp. Có chút run run đưa cho Lý Thiết Trụ. Sau đó vội vàng lui về. Sợ bị đánh. Lý Thiết Trụ cũng không nhìn. Trực tiếp đem danh thiếp thả trong túi quần. Lại cào một cái yên. Hắn muốn cái gì? Cái này hắn. Là chỉ mập mạp người sau lưng. Hiển nhiên. Người kia cũng không tại này. Hoặc là. Ở chỗ này nhưng không nghĩ lộ diện. Mập mạp. Hắn nói ngài biết. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Ta không biết. Mập mạp, ngài chắc chắn biết, lúc này từ giai chân sửa quần áo ngay ngắn cùng tóc. Đi ra, sắc mặt hết sức phức tạp. Lý Thiết Trụ nhìn một chút mập mạp, lại nhìn một chút từ giai chân. Thuốc lá đầu đạn hướng mập mạp. Mập mạp linh xảo né tránh. Lý Thiết Trụ, nàng là bằng hữu ta. Sau này đừng đến phiền nàng. Có thể không? Mập mạp cười một tiếng. Sau lần này đã thanh toán xong rồi. Lý Thiết Trụ cười ra diêu nhật nguyệt biểu tình bao. Thảo mẹ nó. Còn rất chú trọng. Cũng không phải chú ý. Ta không phải người tốt. Có thể ngài mặt mũi được cho. Chuyện này đi. Ta cũng vạn bất đắc dĩ. Sau đó. Chính là ngài và hắn chuyện. Ta một cái tiểu lâu la. Dính vào không được. Trở về nói cho vị kia. Ăn phân vĩnh viễn không thể nào cưỡi ở đi ị trên đầu. Chuyện này. Nhân phóng cái gì cầu ăn cái gì. Làm hy cũng không do hắn. Kén ăn sống không lâu dài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mập mạp không lời chống đỡ. Vị này sọ não thật có vấn đề. Người cũng tự thân khó bảo toàn. Còn uy hiếp vị kia đây. Lý Thiết Trụ cũng không giải thích. Kéo từ giai chân đi nha. Trải qua mập mạp bên người thời điểm. Lý Thiết Trụ nói với từ giai chân. Hắn lại tới tìm ngươi. Nói cho ta biết, ta đem hắn phân đánh ra. Mập mạp, nếu như ngài chưa hết giận, bây giờ đánh ta một trận cũng được. Lý Thiết Trụ cũng không quay đầu lại. Hôm nay không tâm tình. Bị đánh một trận. Có thể để cho vị này xin bớt giận. Cũng được. Mập mạp rất thông minh. Hắn biết. Coi như Lý Thiết Trụ lần này bị chỉnh đi xuống. Cũng có thể đem liên quan đến hắn được không cong. Không phải một cái lượng cấp. Ra nhà khách. Đi tới ven đường đậu cùng chung bên cạnh xe hơi. Lý Thiết Trụ giải tỏa rồi xe. Từ Giai Chân. Ngươi. Tại sao lại muốn tới? Ngươi nên nghe Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ. Im miệng. Lái xe. Ta uống rượu. Từ Giai Chân nhận lấy Lý Thiết Trụ đưa tới chìa khóa. Nhìn hắn lên ghế phụ. Nàng mới cắn răng lên xe. Xe đẩy nhỏ tạt qua ở trong màn đêm. Nghe hồng lóe lên. Đi đâu? Quá muộn. Trường học đã đóng cửa. Ta phòng làm việc. Được. Sau đó. Bên trong xe lâm vào lâu dài yên lặng. Đến Lý Thiết Trụ phòng làm việc dưới lầu. Từ Giai Chân rốt cuộc cố lấy dũng khí. Ta sinh ra ở một cái huyện thành nhỏ. Vẫn là trong lớp văn nghệ nòng cốt. Sau đó. Có một giáo lãnh đạo để cho ta đi theo một ông chủ. Nói có thể giúp ta liên lạc kinh đô thi văn nghệ lớp đào tạo. Lại sau đó, ta liền không phải chính mình. Giống như một cái đề tuyến mộc ngẫu. Chu mập mạp không hy vọng nào ta kiếm tiền. Càng không biết cho ta phóng quá tốt tài nguyên. Hắn chỉ muốn đem ta túm ở trong tay. Nhưng là, khi ta bắt được Bắc Điện Thư thông báo sau, ta bắt đầu không cam lòng. Khắp nơi đi lập quan hệ cầu người. Về sau nữa, ta biết rồi ngươi. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Ngươi có địa phương đi không? Từ Giai Chân lắc đầu một cái nói. Ngoại trừ lần đầu tiên bên ngoài. Ta không có bị bức bách. Đường đều là chính ta chọn. Ngươi nghĩ hồng. Hay lại là muốn diễn trò. Mới bắt đầu đi thi văn nghệ con đường này. Là ưa thích diễn xuất. Sau đó muốn hồng. Bây giờ. Muốn diễn trò sợ rằng cũng không khả năng rồi. Nàng rất rõ. Trừ phi Lý Thiết Trụ nhận thua. Nếu không nàng và Lý Thiết Trụ video cũng sẽ bị tuôn ra tới. Lý Thiết Trụ không nhất định sẽ thương cân động cốt. Nhưng nàng rất có thể vạn kiếp bất phục. Lý Thiết Trụ đột nhiên nói. Ta trước khi ra ngoài. Ở ăn lẩu. Nồi lẩu còn chưa ăn xong. Từ Giai Chân kinh ngạc. Không biết Lý Thiết Trụ nói cái này làm gì. Lý Thiết Trụ nói. Điểm cái thức ăn ngoài đi. Người có thể ăn cay sao? Từ Giai Chân mờ mịt lắc đầu. Lý Thiết Trụ ghét bỏ địa bĩu môi một cái. Vậy hay là uyên ương nồi đi. 10 phút sau. To lớn mà trống không bên trong phòng làm việc. Lý Thiết Trụ cùng Từ Giai Chân ngồi ở trước bàn hội nghị. Trên bàn là một đại nồi nồi lẩu. Cùng với tràn đầy thái phẩm. Lý Thiết Trụ đã không kịp chờ đợi nóng nổi lên vịt tráng. Từ Giai Chân không nhịn được hỏi, ngươi không lo lắng sao? Lý Thiết Trụ, hừ, quản hắn là ai? Lão tử đều phải làm tử hắn. Phiền nhất loại này chơi xấu tạp chủng. Ăn, Từ Giai Chân có chút mục huyễn thần mê. Giờ khắc này Thiết Trụ thật là đẹp trai a. Xấu xí xoái. Nóng bỏng vịt tràng ở tràn đầy tỏi giã nước dùng chấm trong đĩa cút nửa vòng. Ném vào trong miệng. Lý Thiết Trụ bốc điện thoại lên cho Trương Tiểu Manh đánh tới. Đáng yêu ca, thông báo bộ tư pháp, hại chết bọn họ, ta nói là hại chết, không chỉ là cáo chết. Ta ở phòng làm việc ăn lẩu, đừng hỏi, quay đầu nói cho ngươi. Ngoài ra, thông báo Hồng Tinh Thỏ, trong vòng 3 ngày, ta muốn Lý Thiên Mộc toàn bộ hắc liệu, treo, cúp điện thoại, Lý Thiết Trụ tiếp tục nóng vịt tràng. Ngớ ra làm gì? Từ Giai Chân một mực si mê đầy mặt nhìn Lý Thiết Trụ. Soái liền xong chuyện. Ta không sợ. Ghê gớm về nhà bán củ mai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.